nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Điên cuồng mọc thêm. Ngươi ở đùa gì thế? Nghe nói như thế. Stark nghe nói như thế. Cả người đều Sparta. Lập tức từ trên ghế nhảy xuống. Sparta lắc lắc đầu. Lúc này hắn đều hoài nghi thư ký của chính mình có phải là ngày hôm nay không uống thuốc. Một cái công ty cũng không phải hết thảy cổ phiếu đều ở trên thị trường lưu thông. Nếu muốn bán sạch hết thảy cổ phiếu, ít nhất phải toàn thể hội đồng quản trị thành viên đồng ý a. Một vài thủ tục là ắt không thể thiếu. Này không phải vấn đề tiền, mà là tài chính thế giới quy tắc. Mà đang lúc này, văn phòng cửa lớn đột nhiên bị người thô bạo đá văng. Một cái thân cao tới 2 mét người máy đi vào, hắn không có đùa giỡn. Hiện tại này một công ty đã là của ta rồi, mà ngươi cũng đã bị khai trừ rồi. Ultron không cần bất kỳ công nhân, cũng sẽ không cho về hưu công nhân phát phúc lợi. Chỉ thấy người máy này nói xong, liền không nhìn Sparta, trực tiếp ngồi vào ông chủ trên ghế. Người máy, đến cùng là ai điều khiển ngươi? Hắn như thế làm đến cùng lại muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Sparta khẽ nhíu mày đánh giá Ultron. Thân là một cái người máy chuyên gia, hắn có thể cảm nhận được người máy này tiên tiến. Chỉ ít so với hắn nghiên cứu Sentinel muốn tiên tiến hơn nhiều. Không ai có thể điều khiển Ultron, mà Ultron cũng không phải người máy, mà là tân nhân loại, mà các ngươi cái gọi là tài chính quy tắc. Ở trước mặt ta chỉ có điều là tẻ nhạt con số game mà thôi. Ultron một quyền nện ở trên bàn, oán hận nói rằng, từ đầu tới cuối, Ultron đều cho là mình là thay thế được người của loại tân nhân loại, mà không phải cái gì người máy. Đây là tới tự hắn hạt nhân số hiệu trên chỉ lệnh. Tuy rằng Hydra là một đám khanh bức, nhưng bọn họ chỉ là lý niệm quá mức cấp tiến mà thôi. Hydra xưa nay đều không phải là loài người kẻ phản bội. Ở New York cuộc chiến sau, SHIELD thậm chí toàn bộ thế giới đều tận sức với để văn minh nhân loại càng tốt hơn trong tương lai tinh tế thời đại sinh tồn được. Hydra cũng như thế như vậy. Vì lẽ đó Ultron hạt nhân chỉ lệnh vẫn luôn là bảo vệ tốt văn minh nhân loại cùng trái đất. Mà hắn hành động bây giờ ở người khác xem ra là muốn hủy diệt nhân loại. Nhưng dưới cái nhìn của hắn bên trong đây chỉ là một lần tân nhân loại thay thế được người cũ loại. Hoàn thành nhân loại vượt qua tính tiến hóa mà thôi. Được rồi, ta không nên tức giận. Hiện tại để ta xem một chút ta dùng một ít vô dụng con số mua lại thành quả. Sentry Mark loại series, rác rưởi đồ cổ trò chơi. Do nhân loại cải tạo mà thành loại trí tôn Sentry. Mánh lới mà thôi. Để ta nghĩ tới Skynet trong phim ảnh tẻ nhạt đồ vật. Ninh thu hình Sentry. Này chính là các ngươi thiết tưởng bên trong cao cấp nhất Sentry sao? Vẫn tính là có chút ý tứ. Nhưng đối phó với những tên kia có thể hoàn toàn không đủ. Các ngươi mấy chục năm thành quả thật là quá khiến người ta thất vọng. Ultron gõ gõ bàn, một mặt thất vọng liếc mắt nhìn Sparta. Mà Sparta nghe vậy nhưng cũng không dám nói chuyện, chỉ là yên lặng mà lau mồ hôi. Thân là một cái người máy chuyên gia, đang quan sát một hồi này sau khi Sparta đã mơ hồ đoán được Ultron nghi ngờ mất khống chế thân phận của trí tuệ nhân tạo. Chờ đã, ta thật nhớ còn đã quên một cái. Ultron nói điều ra một cái hình ảnh. Đó là một cái màu đen lưu tuyến hình. Mặt ngoài bao trùm một tầng vảy màu đen người máy, Sentry Mark X. Thông qua đối với dị năng giả Mystic nghiên cứu, chế tạo ra siêu mimicry người máy. Có siêu cường mô phỏng theo phục chế năng lực. Thân thể có thể biến hình thành nhiều loại vũ khí. Đồng thời cũng có thể mô phỏng theo người đột biến dị năng đối với hắn tiến hành phản chế. Nha, không sai. Đây chính là ta muốn. Thế nhưng tiên sinh, đó mới chỉ là một cái thiết tưởng mà thôi. Lấy khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách chế tạo ra. Sparta thấy này không nhịn được chen. Miệng nói, không sai. Đó chỉ là các ngươi khoa học kỹ thuật mà thôi. Ultron liếc mắt nhìn Sparta. Bình tĩnh nói, thế nhưng trong tay ta có SHIELD khoa học kỹ thuật. Academy City khoa học kỹ thuật. cùng với thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật. Nhân loại bởi vì tự thân thiếu hụt, diễn sinh ra một chút chế độ, làm cho toàn thế giới khoa học kỹ thuật căn bản là không có cách thống nhất lên. Nhưng ta có thể, Ultron nói đứng lên, mà hiện tại ta nên khởi công. Mà theo Ultron dứt tiếng, cùng lúc đó ở Chas nhà xưởng bên trong, hết thảy công người cũng đã bị giết chết hoặc là loại bỏ. Thay vào đó chính là lượng lớn chỉnh tề như một Ultron người máy. Chúng nó bận rộn mà có thứ tự công tác, sẽ không mệt, sẽ không có xung đột cùng sai lầm. Mục tiêu cũng trước sau nhất trí. Ở vô số người máy nỗ lực, đời kế tiếp người máy mô hình chính đang thai nghén mà ra. Một vòng mới tiến hóa lại bắt đầu. Toàn nhân loại khoa học kỹ thuật dễ dàng ở Ultron trong tay cướp tới. Đương nhiên ngoài ra, còn có nhân loại từ Chitauri văn minh, cùng với Dark Elf văn minh nơi đó học được tri thức. Lúc này Ultron đã nắm giữ nhân loại tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật, đồng thời nỗ lực đem những này khoa học kỹ thuật võ trang ở trên người chính mình. Mà Chas nhà xưởng cũng chỉ là Ultron khống chế một chỗ mà thôi. Ở Ultron đi tới nơi này đồng thời, năm đại lưu manh quốc cùng với một ít khu vực đại quốc bộ phận xưởng quân sự đã tất cả đều bị Ultron chiếm lĩnh, mà mất đi mạng lưới sau khi hiện đại quân sự vũ khí đối với Ultron tới nói đã biến thành chuyện cười. Mà cầm AK-47 cùng lựu đạn, muốn từ người máy trong đại quân đoạt lại những này căn cứ quả thực là nói chuyện viển vông. Đương nhiên Ultron như vậy đi tới ở bề ngoài, điên cuồng mọc thêm hành vi của chính mình, tự nhiên cũng không gạt được SHILD, nhưng coi như là biết rồi. Bọn họ ứng đối lên nhưng là phi thường không còn chút sức lực nào. Bởi vì Ultron đồng thời đã khống chế mấy ngàn nhà xưởng sau khi, bọn họ căn bản cũng không có đầy đủ nhân thủ đi ngăn cản Ultron. Vào giờ phút này, Academy City một căn phòng hội nghị bên trong, một đám giám đốc chính vẻ mặt nghiêm túc tụ tập cùng nhau. Mà lần này liền ngay cả đã về hưu lão man đều đến rồi. Mà giáo sư tuy rằng không có tự mình đến, nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng là cũng vẫn ngừng ở lại chỗ này. Tình huống mọi người đều đã hiểu rõ. Căn cứ SHILD cùng giáo sư đồng thời thu thập tin tức, Ultron chính đang điên cuồng mọc thêm chính mình, vì là tấn công Academy City làm chuẩn bị, mà hiện tại gọi đại gia lại đây, chính là muốn hỏi một chút mọi người ứng đối phương pháp. Cyclops nhìn đang ngồi một đám Academy City giám đốc nói rằng, mà nghe được Cyclops, tất cả mọi người đều trầm mặc, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại, bị một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo nhìn chằm chằm. Xác thực là một cái phi thường chuyện phiền phức, đặc biệt tạm thời giết độc kế hoa vẫn không có ra thành quả tình huống. Mà như vậy hồi lâu sau, lão man đột nhiên ngẩng đầu lên, đánh vỡ trầm mặc tình cảnh, không cái gì làm sao bây giờ. Vừa nhưng đã biết hắn sẽ đến, như vậy cần phải làm là nghênh chiến tương đương. Chỉ thấy lão man nói xong liền chống bàn đứng lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ở đây mỗi người, đừng quên là đi như thế nào tới hôm nay. Vì thành lập tòa này Academy City, để lại bao nhiêu máu tươi. Dị năng giả cũng không thích chảy máu cùng hy sinh. Nhưng dị năng giả thật vất vả từ trong bóng tối đi tới quang minh bên dưới. Ai cũng đừng nghĩ để lần thứ hai trở lại trong bóng tối. Trở thành bị đuổi bắt con chuột. Magneto leng keng mạnh mẽ quay về tất cả mọi người quát. Hắn lúc này như một con nổi giận sư tử đực giống như vậy. Tuy nhiên đã tuổi già, nhưng thời gian nhưng là cũng không có tiêu diệt hắn đấu trí cùng ngạo khí. Làm những đồng bào gặp phải nguy cơ, vị này về hưu môn vệ lão đại gia, vẫn như cũ gặp sông vào trước nhất đầu. Không muốn túng, chính là làm, lão man chính là cái này hung bạo tính khí. Mà Magneto loại này đơn giản thô bạo lên tiếng, trái lại để người đang ngồi đều nhấc lên tinh thần. Có vài thứ nói ra, trái lại càng thêm có thể kêu gọi tất cả mọi người ý chí chiến đấu. Đã như vậy hiện tại học viện đô thị liền nằm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cyclops gật gật đầu, nói, thân là dị năng giả nguyên lão cấp nhân vật, lão man cùng giáo sư tuy nhiên đã về hưu, nhưng sức ảnh hưởng có thể chưa từng có yếu bớt quá. Theo ban trị sự mệnh lệnh ban xuống, toàn bộ Academy City liền bắt đầu hiệu suất cao vận chuyển lên. Tiến vào cấm giới trạng thái sau, phụ trách cảnh vệ dị năng giả rõ ràng tăng nhanh, mà nhỏ yếu các dị năng giả cũng dồn dập bị đưa vào chỗ tránh nạn, đồng thời ở một ít vị trí trọng yếu, cũng bắt đầu gia tăng xây dựng nổi lên vũ khí. Mà Academy City hiệu suất tuy rằng rất nhanh, nhưng so với điên cuồng mọc thêm chính mình Ultron tới nói, nhưng là kém xa. Lúc này Ultron liền dường như châu chấu như thế, điên cuồng nuốt chửng hết thảy hữu hiệu tài nguyên, đồng thời đem chuyển đổi vì là sức mạnh của chính mình. Có thể bắt đầu rồi. Làm Ultron trong thời gian ngắn đem chính mình có thể tìm tới sẵn có tài nguyên đều tiêu hao hầu như không còn thời điểm, rốt cục truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Thời khắc này phân tán ở các nơi trên thế giới Ultron người máy, trong cùng một lúc đình chỉ động tác trên tay, nhanh chóng hướng về Academy City phương hướng bay đi. Mà theo khoảng cách Academy City càng ngày càng gần, bốn phương tám hướng mà đến Ultron người máy tiểu đội, từ từ hội tụ thành một đám Ultron người máy. Sau đó thành đàn Ultron người máy lại bắt đầu hội tụ, liền dường như dòng suối nhỏ vào hải dương giống như vậy. Theo Ultron người máy càng tụ càng nhiều, vượt qua 10 vạn trở lên màu đen Ultron người máy, hóa thành một đoàn che kín bầu trời mây đen, hướng về Academy City đè xuống. Mà tại đây một đoàn mây đen bên trong, còn cất giấu mười mấy cái to lớn màu đen quan tài hình phi thuyền. Giới hạn ở vật liệu tài nguyên hạn chế, Ultron trong thời gian ngắn không cách nào chế tạo ra càng nhiều chúng nó. Nhưng điều này cũng không trở ngại chúng nó trở thành Ultron trong tay vương bài. Những người đột biến, hiện tại các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp chính mình tận thế sao? Chỉ thấy trên bầu trời vô số Ultron người máy, vào lúc này ngưng tụ ra một cái Ultron to lớn khuôn mặt. Nhìn xuống mặt đất Academy City quát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.